Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 3, 3, công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nguyên thân học giỏi nên được thầy cô yêu thích. Cho nên khi tốt nghiệp, thầy cô có nhắc nhở khiến cô biết dạo này xưởng bóng điện đang tuyển nhân viên. Vì không tuyển nhiều cho nên không loan báo tin này. Nguyên thân nghe xong thì vui mừng khôn xiết, nhưng lại không nói cho người nhà biết. Tuy nguyên thân là người hướng nội, nhưng cô không ngu ngốc mà còn rất thông minh. Cô biết nếu mình nói cho người nhà, như vậy có lẽ cô không đi được, bọn họ sẽ để chị cả của cô đi trước. Cô thì không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên nhẫn nhịn không kể cho ai, chờ tới ngày thì lặng lẽ đi thi tuyển. Cho tới khi thi đỗ, nhận được tin trúng tuyển vào nhà máy bóng điện, cô mới vui mừng nói cho người nhà. Sau đó cả nhà liền bùng nổ, Lục Xuân gây sự. Ông bà Lục thì cảm thấy thất vọng mắng cô là kẻ chỉ biết bản thân, máu lạnh không biết nghĩ cho người nhà. Còn hai đứa em vừa học xong tiểu học thì ngồi ngoài xem trò hay. Nguyên thân không ngờ bọn họ lại phản ứng như vậy. Cô dựa vào bản thân tìm được việc không phải chuyện tốt ư? Tại sao bọn họ lại tức giận như thế? Chẳng lẽ vì người có công tác không phải chị cả ư? Chẳng phải cô cũng là con gái của bọn họ sao? Cuối cùng tan rã trong không vui, ông Lục về phòng. Bà Lục thì đi an ủi chị cả. Không ai vui mừng thay cô, mà bị đối xử như vậy, nguyên thân cũng thấy trong lòng nguội lạnh. Có điều cô cũng nghĩ thoáng, dù sao đã xác định được công việc rồi, sau này cứ lo sống tốt đời mình là được. Sau đó cô hạ quyết tâm không để ý thái độ của người nhà, bọn họ thích thế nào thì thế đó, chỉ cần không ảnh hưởng tới cô là được. Có điều nguyên thân vẫn nghĩ quá tốt cho bọn họ. Cô không ngờ rằng mẹ và chị cả lại lừa cô đi báo danh cho cô xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Chờ khi cô biết, thông báo đã đưa xuống, hoàn toàn không được. Hôm qua khi biết việc này, cô như bị sét đánh giữa trời quang, mà bà Lục thì còn giả vờ giả vịt khuyên cô hãy nghĩ thoáng ra. Cô nghĩ thoáng thế nào được? Xuống nông thôn làm thanh niên trí thức là như thế nào? Chẳng lẽ cô không biết? Mấy năm trước trong viện cũng có thanh niên trí thức xuống nông thôn thăm người thân. Một cô gái trẻ trung như vậy mà trở lại trông già nua tang thương tới mức khiến bọn họ suýt nữa không nhận ra. Nguyên thân không ngờ mẹ cô lại ác độc đến mức đó. Mà điều càng ác độc hơn là bà ta lại còn nói thẳng nguyên nhân tại sao bà ta lại làm như vậy. Cách chương.